Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, tiếp xúc. Tống Duy Dương lần này tìm thám tử Tư, cũng không có tự mình lộ diện, mà là lật để cho Bảo Tiêu đi một chuyến, cũng lưu lại số điện thoại của mình. 3.000 nguyên giai đoạn trước hoạt động kinh phí, tìm được một mục tiêu cho 5.000 nguyên. Ba cái mục tiêu làm cho đều sẽ thấy cho 2.000 nguyên tiền thưởng. Đây tuyệt đối xem như đại sinh ý. Đem cái kia trinh thám hưng phấn đắc ném đi mặt khác nghiệp vụ. Toàn tâm toàn ý giúp Tống Duy Dương tìm người. Chỉ dùng 4 phía thời gian tự hoàn mỹ hoàn tất. Hồng Vĩ Quốc đem trinh thám cung cấp tư liệu cầm lại đến. Ngoại trừ văn tự miêu tả bên ngoài, còn có một chút chụp ảnh ảnh chụp. Đối với vị kia chưa từng gặp mặt gia gia Tống Hương Hoa, phụ thân trước kia tự thuật có chút sai dò. Tống Hương Hoa là năm 1951 bắt đầu ở Hỗ Giang Đại học dạy học. Năm 1952 thu theo viện hệ cùng một chỗ nhập vào Thịnh Hải Giao Đại. Nửa năm sau bị điều hướng Thịnh Hải thứ hai máy móc chế tạo trường học đảm nhiệm dạy. Tại Tống Thuật Dân xuống nông thôn biết được thanh năm thứ hai, Tống Hưng Hoa lại bị điều hướng Thịnh Hải cơ giới học viện phân bổ. Một lần gặp gì kia trùng kích, còn bị giam qua vài năm chuồng bò, cho đến năm 1979 mới trở lại tới trường học dạy học. Cuối cùng tại Thịnh Hải Đại học Công Thương quản lý học viện về hưu. Những kia trường học thay đổi quả thực loạn thất bát tao. Mượn Tống Hưng Hoa về hưu Thịnh Hải Đại học Công Thương quản lý học viện mà nói, kỳ thật chính là Thịnh Hải cơ giới học viện nhẹ công điểm viện xưa. Cũng tức là nói, Tống Hưng Hoa cuối cùng huấn luyện trường học, cũng không phải là Tống Thuật Dân theo lời Thịnh Hải Lý Công Đại học, mà là Thịnh Hải Đại học phân hiệu khu, thám tử Tư dùng tìm thân danh nghĩa, vốn là chạy tới Lý Công Đại tìm người, nhân viên trường học hồ sơ trên danh sách căn bản là tìm không thấy. Hắn đành phải theo Hỗ Giang Đại học bắt đầu tìm được. Nhưng cái này trường học tại thành lập đất nước sơ kỳ đã bị chia cắt rồi. Viện hệ phân biệt nhập vào Phúc Đán, Hoa Đông trường sư phạm, Thịnh Hải tài chính và kinh tế, Hoa Đông chính pháp cùng Thịnh Hải giao đại. Đón lấy, thám tử Tư lại từ Tống Duy Dương cho ra địa chỉ. Phỏng đoán Tống Hưng Hoa về sau bị điều hướng Thịnh Hải cơ giới học viện. Hơn nữa ở lại phân hiệu đảm nhiệm giáo chức, nhưng này lại đi vào ngõ cụt, bởi vì cơ giới học viện chính là về sau Lý Công Đại. Trinh thám đã sớm tại Lý Công Đại điều tra rồi, trên hồ sơ không có người này. Ngay tại một lần nữa điều tra thời điểm, thám tử Tư gặp được một cái 40 tuổi Lý Công Đại giáo sư. Vị giáo sư này phụ thân, năm đó cùng Tống Hưng Hoa là đồng sự, hai nhà người cửa đối diện nhau ở tại cùng một tầng lầu. Trải qua chỉ điểm, thám tử Tư lại bôn ba vài ngày, rốt cục xác định Tống Hưng Hoa ở tại Hồng Khẩu khu một tòa lão nhân viên trường học trong lầu cơ. Giới học viện nhẹ công điểm viện cùng Thịnh Hải Đại học Công Thương quản lý học viện địa chỉ ban đầu. Mưa to đứt quãng rơi xuống vài ngày, rốt cục bầu trời trong. Tống Duy Dương lái xe tải đi trước Hồng Khẩu bên kia. Nơi này khắp nơi cao lầu như rừng, nhưng là có thật nhiều quảng trường rách tung tóe. Mà Tống Duy Dương việc này mục tiêu, hắn tường trên hạ thể còn viết sâu sắc "hủy đi" chữ. Trọn vẹn tại trong xe tải đợi hơn 3 giờ, điện thoại đều bị tham ăn xà chơi nhổ ra. Hồng Vĩ Quốc đột nhiên nói, lão gia tử giống như đi ra. Tống Duy Dương để điện thoại di động xuống, quả nhiên thấy cái tóc trắng xóa lão giả chính chống đầu quải trượng tập tễnh mà đi. Hắn đùi phải có chút cà nhắc, mỗi lần đều muốn chân trái trước bước ra, sau đó kéo đi đùi phải đi lên phía trước. Khuỷu tay thượng treo nông sản cũng tùy theo lay động. Đợi cho Tống Hưng Hoa đến gần rồi, Tống Duy Dương mới đột nhiên xuống xe, đến gần nói, lão đại gia, tại đây muốn phá bỏ và rời đi nơi khác sao? Hủy đi, tiếp qua 2 tháng tự hủy đi. Tống Hưng Hoa híp nửa mắt, cẩn thận dò xét, chợt cảm thấy thân thiết, bởi vì người trẻ tuổi này cùng con mình lớn lên giống như. Tống Duy Dương hỏi, phá bỏ và rời đi nơi khác đền bù tổn thất như thế nào tính toán? Tống Hưng Hoa cười nói, vùng ngoại thành một phòng nhỏ, hoặc là 16 vạn đền bù tổn thất khoản, hai chọn một, ngươi tuyển cái nào? Tống Duy Dương nói, đương nhiên là lấy tiền, vùng ngoại thành phòng ở quá lệch. Tống Hưng Hoa nói, Tống Duy Dương lại hỏi, vậy ngươi về sau ở chỗ nào a hát? Tống Hưng Hoa nói, đem đến con rể trong nhà ở. Tống Duy Dương nói, ngươi bây giờ một người ở sao? Như thế nào không còn sớm điểm đem đến con rể ra? Làm cho bọn họ chiếu cố ngươi. Con rể trong nhà quá nhỏ, ở không dưới. Tống Hưng Hoa nói, vậy ngươi còn chuẩn bị phá bỏ và rời đi nơi khác về sau rời đi qua ở? Tống Duy Dương nói, có lẽ đúng vậy, nguyên ở vẻ này không hiểu cảm giác thân thiết. Tống Hưng Hoa đối với Tống Duy Dương hào không phòng bị. Giải thích cặn kẽ nói, ta đại ngoại tôn lập tức muốn kết hôn. Phòng mới đều chọn xong rồi. Ta bồi xuống phá bỏ và rời đi nơi khác khoản vừa vặn cho hắn làm thủ giao. Ta ngoại tôn nữ cũng muốn lên đại học rồi. Nàng nói muốn trọ ở trường. Đợi hai cái loại nhỏ đều chuyển ra đi, ta đây cái lão tửu rời đi qua. Ngươi đây là muốn đi mua đồ ăn à? Ta vịn ngươi, Tống Duy Dương nói. Tống Hưng Hoa nói, tiểu tử họ gì a hát? Tống Duy Dương nói, họ Mộc a hát, họ Mộc a hát. Tống Hưng Hoa cảm thấy có chút thất vọng. Tống Duy Dương nói, ta cũng là bất động sản công ty công nhân, lão bản phái ta đến bên này khảo sát thị trường. Tống Hưng Hoa nói, Hồng Khẩu bên này năm nay có thiệt nhiều địa phương đều ở phá bỏ và rời đi nơi khác. Công ty của các ngươi muốn làm khai phát đắc nhanh lên mua đất ra. Tống Duy Dương cười nói, ngài còn hiểu bất động sản. Tống Hưng Hoa nói, như thế nào không hiểu. Trước giải phóng, ta nhạc phụ chính là làm bất động sản. Tại áp bắc bên kia xây thiệt nhiều phòng ở. Tống Duy Dương vịn Tống Hưng Hoa đi vào chợ bán thức ăn. Lão gia tử mua thức ăn lúc tính toán chi ly, bởi vì 5 phần tiền chênh lệch giá, liên tục đi 7-8 cái sạp, đợi chủ quán đem đồ ăn tán thưởng rồi. Hắn còn không tin được, chính mình cầm xứng một lần nữa qua tay. Tống Duy Dương nói, đại gia, ngươi có về hưu tiền lương à? Làm gì như vậy tiết kiệm? Có thể tiết kiệm một chút là một điểm, kiếm tiền không dễ dàng. Tống Hưng Hoa cảm khái nói, chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, Tống Hưng Hoa liền mua nửa cân rau dưa. Tại thịt quán chạm kế tiếp vài giây đồng hồ, một lạng thịt cũng không còn cam lòng cho mua. Tống Duy Dương vịn hắn đi ra chợ bán thức ăn, cười nói, đại gia, ta đi trước, gặp lại, chờ một chút. Tống Hưng Hoa đột nhiên hô ở, trong nhà người có hay không thân thích họ Tống? Tống Duy Dương nói, nên vậy không có a. Tống Hưng Hoa lại hỏi, vậy ngươi nhận thức Tống Vệ Quân sao? Tống Duy Dương nói, không quá nhận thức, nha. Tống Hưng Hoa chống quải trượng, kéo đi què chân chậm rãi rời đi. Tối đêm, sắc trời bắt đầu tối. Tống Duy Dương lái xe tới đến một cái ven đường mặt quán. Hỏi, lão bản, ngươi tại đây đều có cái gì mặt? Mặt quán là một đôi vợ chồng tại kinh doanh. Lão bản đã muốn tóc hoa râm, nhưng dáng người rất cường tráng. Hai tay 10 ngón thô đoạn, thô ráp mà hữu lực. Bà chủ một đầu ngang tai tóc ngắn, trên mặt có một chút nếp nhăn. Trên người quần áo trong đã muốn giặt rửa đắc trắng bệch. Đúng vậy, Tống Duy Dương dựng lý thành công cùng bác Tống Vệ Hồng. Mặt quán không có cái bàn, chỉ có một chút bàn ghế nhỏ, khách hàng cần ngồi chỗ ấy bưng lấy chén ăn. Tống Vệ Hồng nhiệt tình hô, tiên sinh ngươi nhanh ngồi, chúng ta nơi này có mì Dương Xuân, ba tôm mặt, mì thịt bò, thịt gà mặt, còn có trứng luộc trong nước trà cùng mặn trứng vịt. chúng ta ba tôm mặt ăn thật ngon. Chiêu bài đồ ăn, các tiên sinh có cần phải tới hai chén? Tống Duy Dương đặt mông ngồi ở bàn ghế nhỏ thượng, cười nói, vậy thì đến hai chén ba tôm mặt, lại đặt hai cái trứng luộc trong nước trà. Được rồi, lập tức sẽ tới. Lý Thành Công cởi mở hô. Tống Vệ Hồng hỏi, trứng luộc trong nước trà muốn bác tốt sao? Các ngươi ngồi không có phương tiện, ta có thể hỗ trợ bác. Cái kia thì phiền toái. Tống Duy Dương nói, Hồng Vĩ Quốc dựa lưng vào Tống Duy Dương ngồi xuống. Vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lại cùng radar tựa như giám thị chung quanh. Tống Duy Dương hỏi, bà chủ, các ngươi như thế nào không lộng kiếm vài bàn lớn? Khách hàng ăn mì cũng dễ dàng hơn a hát. Tống Vệ Hồng cười nói, giữ trật tự đô thị muốn bắt, có cái bàn không tốt chạy. Tống Duy Dương hỏi, ngươi sao là nghỉ việc công nhân viên trước? Tống Vệ Hồng nói, ta đi ngày Tết tốt, ta phu nhân năm nay nghỉ việc, thật cực khổ a. Tống Duy Dương nói, cũng thích. Tống Vệ Hồng nói, so tại trong xưởng làm lấy an tâm. Bán một chén mì lợi nhuận một chén tiền, ở lại trong xưởng còn chỉ không chính xác ngày nào đó có thể phát tiền lương. Tống Duy Dương hỏi, thu vào thế nào? Không đói chết, phú không được. Tống Vệ Hồng chỉ vào bên cạnh mấy cái quầy hàng nói, nghỉ việc công nhân viên trước nhiều lắm, nhiều đều ở bầy quầy bán ăn, sinh ý không thật là tốt làm. Hàn huyên một hồi, mặt nấu xong, Tống Vệ Hồng bưng mặt tới, bởi vì sắc trời so sánh ám, đến gần mới nhìn rõ Tống Duy Dương tướng mạo, có chút kinh ngạc nói, tiên sinh họ gì? Tống Duy Dương nói, họ Mộc, a hát. Tống Vệ Hồng bài trừ đi ra dáng tươi cười, Mộc tiên sinh. Người mặt tốt rồi, một cái 17-18 tuổi cô nương bước nhanh đi tới. Ăn mặc quần jean, đâm lấy đại đuôi ngựa. Thật xa tựu hô, cha, mẹ, hôm nay sinh ý có khỏe không? Lý Thành Công cả giận nói, làm sao ngươi lại tới nữa? Lập tức tựu thi tốt nghiệp trung học, nhanh về nhà ôn tập bài học. Cô nương cười nói, không có chuyện, kỳ thi đại học ta có nắm chắc. Mẹ ngươi nghỉ một lát, ta giúp ngươi chào hỏi khách khứa. Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn bị kỳ thi đại học. Mau trở về, Tống Vệ Hồng nói, cô nương bĩu môi, anh của ta dẫn bạn gái về nhà. Theo chúng ta ra điểm này địa phương, trở về chính là cho bọn hắn đương làm bóng đèn. Hai vợ chồng sắc mặt buồn bã, cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ là càng cảm giác thua thiệt hai cái hài tử. Cô nương xếp đặt cái bàn, ghế ngồi xuống, vừa vặn đối mặt Tống Duy Dương. Đột nhiên nàng kinh ngạc hô, ngươi là Tống Duy Dương? Ta tại Thanh Niên tạp chí thượng bái kiến ngươi bìa mặt ảnh chụp. Tống Duy Dương cười ha hả nói, tiểu muội muội, ngươi nhận lầm người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục